Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà thêm một câu. Ngươi đúng là muốn làm ơn lương cung thiện, vì sao lúc trước lại còn xả tay ra khoát nước mà? Người tiêu tiền không hề chớp mắt, không thở gấp, ngay cả một chút do dự cũng không có, rốt cuộc là ai chứ? Già nô có thể chống đối chủ tử được không? Có thể không đây? Hay, chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ, chứ không có đủ dũng khí để mà tranh luận. Hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn trở về phòng, an tĩnh nằm trên chiếc giường bằng tấm ván gỗ mà hắn đã ngủ hơn cả tháng nay. Căn nhà nhỏ này cũng chỉ có một gian phòng. Chiếc giường này là do hắn lấy ra ba tấm ván gỗ rồi dùng đinh hợp lại, đặt cách giường của nàng ước chừng ba bước chân, dùng vải bố để làm màn phân cách. Hắn vốn cảm thấy vô cùng không ổn, sợ rằng sẽ tổn hại đến danh dự của nàng. Dù sao người ta vẫn là một đại cô nương chưa gả, thế nhưng nàng lại thản nhiên lơ đễnh, hắn cũng không tiện nhiều lời. Cứ như vậy cũng đã qua được hơn một tháng. Mục Hưng Vũ vén vàn đi tới, trên tay bưng mấy cái bình sứ. Có mấy cái hắn nhận ra được, có mấy cái hình như là mới được điều chế xong. Cứ cách một đêm vào một giờ cố định, nàng lại thay thuốc trị thương cho hắn. Lúc ban đầu, hắn còn bị nàng quấn băng quanh thân, toàn khuôn mặt hầu như chỉ còn trở lại đôi mắt, hai tai, mũi và miệng. Mấy ngày gần đây, miệng vết thương dần dần sinh ra, vừa mới tháo băng nên cũng hơi ngứa, nhưng đã không còn sinh mù gây ra đau đớn nữa. Nàng nói, trước hết là loại bỏ hết chất độc trong cơ thể hắn cái đã. Nếu không trừ hết căn nguyên, thì dù có dùng bao nhiêu thuốc cũng là vô dụng. Cái gì vậy chứ? Hắn ngửi ngửi được hương hoa kế rất nồng, trước đây chưa từng dùng qua. Đưa cho ta. Băng cơ ngọc cốt, kỳ dương tái tuyết, thẩm ngư nhạc quế cao hương đi. Là ai làm vậy chứ? Là ta. Quả nhiên. Cứ nhất định phải dùng cái tên này hay sao? Từ nay về sau, nếu người ta có hỏi thì kêu hắn, đừng đừng là một nam tử hắn, làm sao có thể mở miệng nói ra cái tên thuốc này được đây? Nàng nhốn nhốn vai. Thì nó vốn là quế hương phổ dung cao mà. Nghe qua có vẻ giống món điểm tâm nhỉ? Hắn trung thực cất lời bình luận. Có đúng không? Người cũng cho rằng phải dở tên này, nghe có vẻ hay hơn có đúng không hả? Cũng thế, hắn biết nhưng lại không thể nhịn được, một lần nữa mở miệng. Vậy thì thuốc này, không có hoa quế thì không được sao? Đường đường là nam tử hắn, mà hắn toàn thân đều thơm ngào ngạt, lại còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Nàng kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái. Đâu có, chỉ vì cảm thấy nếu toàn thân ngươi có mùi nồng nặc thuốc thì không hay lắm, nên đã thuận tay bỏ vào một nắm hoa quế cho dịu đi một chút. Nàng nói với ý tứ mười phần tranh công, hay cho cái suy nghĩ khéo léo, đoán giỏi ý người ta nha. Hắn bất lực mà nhìn trời. Trời xanh minh giám, thật sự hắn thả rằng để toàn thân mình bốc mùi thuốc nha. Đà tạ. Đúng là nghĩ một nàng lại nói một nẻo, tiếng nói vừa đến cửa răng đã bị bài trừ. Vậy thì ta có thể không cần mùi thuốc này được hay không? Vì sao chứ? Nàng trừng to mắt nói. Thuốc này có thể giúp người khép miệng vết thương, làm mờ vết sẹo, người không tin ta sao? Ai cũng đều muốn bản thân có một gương mặt trắng nõn không tì vết, tuy rằng là nam tử cũng sẽ không muốn toàn thân đều bị gắn đầy vết sẹo, hấp dẫn ánh mắt kỳ dị của người ngoài. Ta tin. Nhưng mà nên nói đây sao nhỉ? Hắn cũng không muốn nàng vì hắn mà buôn ba bạo lực. Tuy rằng ngoài miệng nàng không nói ra, nhưng chuyện đó đã hao tổn rất nhiều tâm thần của nàng. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không hay biết gì cả. Hắn không phải là nữ nhân, không cần có băng cơ ngọc cốt vẫn có thể sống được. Thôi được rồi, vậy thì lần tới ta sẽ không bỏ thêm hoa quế vào, được chưa hả? Nàng thấp giọng nói, thừa nhận bản thân mình đã đùa hơi quá trớn. Thì ra nàng cũng hiểu được sao? Vậy thì chính là nàng thật sự cố ý trêu chọc hắn đi. Hơn nửa tháng qua, vài ngồi lỡ đầu, hắn cảm thấy sự nhẫn nại của hắn đã đến cực đạn, trước nay chưa từng có. Rốt cuộc nàng có bao nhiêu đất trong đầu mà suốt ngày đổ một đống đậu vào giỏ cho hắn lựa như vậy chứ? Một ngày nọ, sau khi lựa xong một giỏ đậu to tướng, hắn rốt cuộc mở miệng yêu cầu nàng cho hắn theo nàng cùng đi chợ buôn bán. Suốt ngày cứ ở lì trong nhà, xương cốt của hắn cũng rỉ sét rồi. Nàng nghĩ nghĩ rồi đáp lại. Ừ, cũng tốt. Cũng đã đến lúc cho người hoạt động cân cốt rồi. Với tình trạng hiện giờ của ngươi, hẳn là không thành vấn đề đi. Vì thế, hắn bắt đầu giúp nàng bày hàng ra buôn bán. Sau khi về nhà, lại tiếp tục vào bếp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, chuẩn bị mấy việc vụn vặt cho buổi buôn bán ngày mai. Thời gian này mặc dù rất bận, nhưng cũng rất là phong phú. Hiện tại, hắn đã làm được tất tần tật công việc trong nhà, gánh nặng trên vai nàng cũng vơi đi rất nhiều. Đã rất lâu rồi không thấy nàng xoa cổ với vẻ mặt mệt mỏi nữa. Để đánh vùi đầu, nàng đã tuyên bố với mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net